Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 217, đại dương bao la nặng cổ thuyền. Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tên sách Vân Tùng hỏi thăm vài câu. Sau đó làm rõ ràng trên biển chợ đen tin tức, chợ đen này gọi là ba phần mạng. Nó là từ đàn dân chợ đêm phát triển mà ra. Mà đàn dân có câu ngạn ngữ gọi là ra biển ba phần mạng. Lên bờ cúi đầu đi. Chợ đen danh tự chính là từ cái này câu ngạn ngữ bên trong mà ra. Vốn dĩ chợ đen này chỉ là đàn dân tự phát chợ đêm. Trước kia cổ đại, đàn dân địa vị thấp. Mạng người không bằng chó mạng đáng tiền. Hoàng triều chủ chính người không cho phép bọn họ lên bờ, thậm chí không cho phép bọn họ tập kết. Nguyên nhân cụ thể không thể kiểm tra. Có một cái thuyết pháp là đàn dân trên nước bản lĩnh quá lớn. Một khi tụ tập quá nhiều liền có thể tạo thành một chi hải tặc đội ngũ. Cho nên triều đình không cho phép bọn họ tụ tập, đề phòng xảy ra chuyện. Nhưng đàn dân cũng là người. Cuộc sống, đánh cá có giao dịch nhu cầu. Cho nên bọn họ thuận dịp thành lập chợ đêm. Buổi tối ra biển giao dịch. Loại này chợ đêm dần dần tiêu tán tại dòng sông lịch sử chúng. Ba phần mạng sau cùng lưu lại. Nó biến thành cái chợ đen lưu truyền đến nay. Mấy ngày kế tiếp toàn sơn giáp đám người ở trên bến cảng kết giao bằng hữu. Bọn họ thuận dịp tìm quan hệ tốt nhất một cái. Dẫn bọn hắn đi ba phần mạng chợ đen. Người này tên là A Lại. Không có họ. Cũng không biết là đàn dân vẫn là người Hán hoặc là người nào. Hắn cùng đại bổn tượng giống nhau. Không biết cha mẹ, không biết quê quán. Khi còn bé dựa vào bốn phía ăn xin miễn cưỡng để sống. Về sau có thể làm sống ngay tại bến tàu giúp người ta trợ thủ sửa thuyền cùng đi hải lý mò cá sờ tôm. Cứ như vậy sống đến hơn 30 tuổi. Toàn Sơn Giáp nói phải mời hắn uống rượu. Hắn thuận dịp cao hứng bừng bừng đi theo bến tàu tử quán. Hắn làm người khôn khéo. Gặp Vân Tùng thuận dịp kêu đại thiếu gia. Kêu rất thân mật. Rượu uống tay nóng thời khắc. Vân Tùng hỏi hắn nói. A Lại huynh đệ. Có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. A Lại uống mặt đỏ tới mang tai. Nghe lời này một cái đứng lên sắp xếp lồng ngực nói ra. Đại thiếu gia để mắt ta A Lại. Mời ta uống rượu. Vậy các ngươi phàm là có cái gì cần ta giúp một tay chỗ nói liền tốt. Ta không giúp ta là ngươi tôn tử. Vân Tùng khoát tay cười nói. Không cần nói như vậy. Là như vậy. Chúng ta nghe nói kể bên này có cái chợ đen kêu ba phần mạng. Có thể hay không phiền ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến. Đắc chí vừa lòng A Lại nghe xong hắn ngây ngẩn cả người. Hắn trầm tư một chút nói ra. Ta vừa rồi nói cái gì đấy nhỉ? Nhớ ra rồi. Ta nói ta không giúp ngươi chính là ngươi tôn tử đúng không? Ra ra. Hắn hướng về phía Vân Tùng thẳng thắn kêu lên. Vân Tùng mộng. Ngươi đây là ý gì? Uống say. A Lại kêu khổ. Ta ngược lại thật ra thà rằng ta uống say. Nhưng ta đây biết một chút sự tình đều không có. Ra ra. Ngươi cũng không thể đi ba phần mạng. Sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Một cái chợ đen mà thôi. Mãng tử mỉm cười. A Lại trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mãng ca. Cái này cũng không chỉ là chợ đen. Ba cái này phân mạng là cái quỷ thị. Là quỷ thành phố A. Mãng tử vấn đạo. Là quỷ mở chợ đen. A Lại nói ra. Không sai biệt lắm. Ở trong đó nhất định là có quỷ. Thậm chí có thể nói bên trong quỷ so người sống nhiều. Mãng tử tùy tiện nói ra. Một lần này tốt rồi. Đại ca nhà ta chính là cái thiên sư bắt quỷ. Đến lúc đó để cho hắn cho ngươi bộc lộ tài năng. Chấm ngoặc kép, việc này cũng là không có thể nói đùa. A Lại nóng nảy nói ra. Ba phần mạng thực không thể đi. Trước kia chúng ta nơi này có một sửa thuyền sư phụ kêu Chu đại gia. Hắn là cái người có khả năng. Có một lần hắn ở trong biển mò được cái dân triều sứ Bình Hoa. Nghe nói vật kia giá trị rất lớn. Thế là hắn quyết định đi ba phần mạng xuất thủ đổi thành tiền. Lúc ấy hắn cầm tới ngân phiếu. Hắn kiểm tra không sai sau đó trở về. Thế nhưng là trở lại bến tàu phía trên từ trong ngực lấy ra tiền xem xét. ở đâu là cái gì ngân phiếu? Hắn nhận được là tiền âm phủ. Chu đại gia là cái nóng nảy tính tình. Hắn ngày thứ hai buổi tối lại đi ba phần mạng nghĩ đòi lại cái công đạo. Kết quả lần này hắn ngược lại là đem sứ bình hoa muốn trở về. Trở về sau các ngươi đoán làm gì? Sứ bình hoa biến thành cái đầu người. Đẫm máu đầu người. Cùng ngày việc này bị nhiều chuyện người cho truyền ra ngoài. Nha môn đến tuần cảnh. Nói là hắn giết người đoạt đồ cổ bình hoa đem hắn mang đi. Về sau chúng ta lại không có gặp hắn. Có người đi nghe ngóng mới biết được. Hắn bị bắt vào ngục giam vào lúc ban đêm chết. Chết chìm. Trong tù đầu chết đuối. Vân Tùng nói ra. Cái này quỷ thị rất tà môn. Ai nói không phải sao? A lại lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Vân Tùng vấn đạo. Chúng ta là muốn đi chợ đen mua một tin tức. Đi đến vong mệnh biển lộ tuyến. Cái kia A lại huynh đệ ngươi biết cái này lộ tuyến sao? A lại lắc đầu nói. Cái này ta không biết. Chỉ có đản dân nhân vật trọng yếu mới có thể biết rõ vong mệnh biển vị trí. Vân Tùng đang muốn. Trầm tư. Lúc này một bên vang lên một thanh âm. Ai muốn đi ba phần mạng? Trên bàn kế cận đứng lên một đầu đen như mực tráng hán. Vân Tùng hướng hắn gật đầu nói. Vị huynh đài này thỉnh. Chúng ta muốn đi ba phần mạng. Xin hỏi có gì chỉ giáo? Đại hán cười tâu tuét nói. Ta là người thô kệch. Người đừng nói như thế vẻ nho nhã. Vừa lúc đêm nay ta muốn đi ba phần mạng. Người nhìn có muốn cùng đi hay không? Cùng hắn ngồi cùng bàn hán tử gật đầu nói. Không tệ. Nếu như ai muốn đi ba phần mạng chúng ta có thể kết nhóm. Bởi vì chỗ kia rất tà môn. Nhiều người sức mạnh lớn. Đụng phải sự tình cũng có thể cùng một chỗ giải quyết. Vân Tùng vui vẻ đáp ứng. Lúc này A lại gấp giọng nói. Chư vị đại gia, thực đừng đi ba phần mạng. Chỗ kia người sống không thể đi. Đi thì không phải người sống. Hắc đại hán cười ha ha nói. Người thanh niên này thoạt nhìn cố gắng khỏe mạnh. Như thế đảm lượng tiểu nhân cùng nương môn một dạng. Bọn họ một bàn ba người trực tiếp hợp lại đi qua. Ba người tự giới thiệu, chia ra kêu đâm thủng trời. Vân Trung Hạc, trong gió đao, Vân Tùng chắp tay, nguyên lai là đâm thủng trời. Vân Trung Hạc, trong gió đao ba vị anh hùng. Ta gọi Hồ Ngân Tử, cửu ngưỡng đại danh, ba người ôm quyền, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Trong gió đao là trong ba người người chủ sự. Hắn kính Vân Tùng một chén rượu. Vấn đạo, Hồ lão đệ. Các ngươi cũng là lý giải ba phần mạng. Vân Tùng lắc đầu. Trong gió đao cho bọn họ làm cặn kẽ giới thiệu. Tựa như toàn sơn giáp đám người giải dạng kia. Ba phần mạng vốn dĩ chỉ là đàn dân một cái chợ đêm. Nó sở dĩ trở thành quỷ thị là bởi vì đi ra một kiện quỷ sự tình. Tại vài thập niên trước. Ba phần mạng phát triển lớn mạnh thành đàn dân hội tụ to lớn nhất chợ đêm một trong. Đến ban đêm chỗ kia đèn lồng so thuyền nhiều. Nhiều điểm ánh lửa có thể đem thật là lớn mặt biển chiếu lóe sáng. Ở loại tình huống này tiếp theo chút ít rất nghèo vây khốn đản nhà dân đình thuận dịp lựa chọn tới. Ba phần mạng kết hôn. Nơi này ánh đèn nhiều mà lại náo nhiệt. Xử lý hôn sự có thể tiết kiệm xuống đèn đuốc tiền. Từ từ tới ba phần mạng kết hôn đản dân nhiều. Hôn sự của bọn hắn bình thường tại trạng vạng tối tổ chức. Đông đảo thân bằng hảo hữu riêng phần mình lái thuyền đi tới chợ đêm. Sau đó mấy chục cái thuyền bến thuyền cùng một chỗ. Đầu thuyền so với, dùng vải đỏ dựng lên chòi hóng mát. Đến lúc đó tân nương hát lên mặn nước ca. Tân lang đi cho thân thích khách và bạn kính trà. Một mực náo nhiệt đến nửa đêm. Thế nhưng là vài thập niên trước một cái ban đêm xảy ra ngoài ý muốn. Ngày đó kết hôn đản dân người ta nhiều một cách đặc biệt. Toàn bộ chợ đêm tất cả đều là liên tiếp mặn nước ca. Sau đó phiến kia hải vực người mất giáo. Thuyền còn tại, vốn dĩ đản dân thuyền đánh cá thì lớn. Bởi vì thuyền đánh cá chính là bọn họ nhà. Tăng thêm kết hôn thời điểm chủ nhà sẽ đem quý khách thuyền cho đầu thuyền so với trói lại. Dạng này rất nhiều thuyền lớn kết hợp lại không sợ sóng gió. Cũng không có bị sóng biển cho đẩy đi. Ngày thứ hai trạng vạng tối lại có đàn người nhà lái thuyền đi tới thời điểm. Bọn họ thuận dịp phát hiện trước cả đêm người đều không thấy. Chỉ còn lại có từng chiếc thuyền. Bọn họ lên thuyền đi kiểm tra. Phát hiện trên thuyền tình hình có thứ tự mà hỗn loạn. Nói là có thứ tự là bởi vì cái bàn sắp xếp gọn gàng. Nói là hỗn loạn là bởi vì trên bàn thịt rượu ăn lộn xộn. Thật giống như đêm qua đàn dân môn đang ăn uống vui vẻ. Sau đó thuận dịp đột nhiên biến mất. Từ đó về sau ba phần mạng liền bắt đầu nhiều kinh dị nguyên tố. Thỉnh thoảng có người mất tích ở trên biển. Thỉnh thoảng có người nghe được kỳ quái tiếng ngâm sướng. Tóm lại phiến kia hải vực bị đàn dân coi là cấm khu. Người bình thường không dám đi ba phần mạng. Thế là người hữu tâm lợi dụng điểm này. Bọn họ liền đi ba phần mạng làm vi pháp mua bán. Cứ như vậy ba phần mạng quỷ thị ngược lại phát triển. Càng ngày càng nhiều vi phạm sinh ý ở mảnh này trên biển tiến hành khai triển. Trong gió đao ba người bảo là muốn đi ba phần mạng bán đồ. Mãng tử nhanh mồm nhanh miệng vấn đạo. Các ngươi muốn đi mua bán cái gì? Ba người nghe nói như thế dồn dập nhíu mày. Vân Trung Hạc nói ra. Các ngươi không hiểu rõ ba phần mạng quỷ thị quy củ. Vân Tùng cho ba người rót rượu. Để cho Vân Trung Hạc cẩn thận giảng giải. Vân Trung Hạc nói ra. Cái này quỷ thị hiện tại chủ yếu là có 5 cái quy củ. Ai không tuân theo quy củ người đó là toàn bộ quỷ thị địch nhân. Cho nên các ngươi nếu là không hiểu rõ quy củ của nó tốt nhất ký một lần. Đệ nhất cái quy củ kêu. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Một khi mua bán đạt thành xong phương lập tức lái thuyền đổi vị trí. Bất kể là bán hàng bị người nhặt chỗ tốt vẫn là mua hàng đục lỗ lại hoặc là song phương bị hố. Tóm lại không thể hối hận. Cái thứ hai quy củ là quầy hàng có thể vây xem nhưng không thể đoạt hàng. Mua bán nhất định phải theo thứ tự có thứ tự tiến hành. Ai nhìn chúng cái gì hàng thì đưa tay cầm lên tới kiểm tra. Lúc này có thể kêu giá. Những người khác tại trong lúc này không cho phép xen vào. Cái thứ ba quy củ là một khi ra giá liền không thể rút lui giá. Có thể nói giá, nhưng một khi người bán đáp ứng người mua gọi ra giá cả. Cái kia người mua quyết không thể đổi ý. Đồng dạng, một khi người mua tiếp nhận người bán giá cả, người bán cũng không thể đổi ý. Cái thứ tư quy củ là hàng hóa một mực bán suất. Hai bên lại không liên quan, không thể trả hàng, không thể trả lại tiền. Cái cuối cùng quy củ là muốn kín miệng thực. Người mua không thể nghe ngóng đồ vật nơi phát ra. Người bán không thể nghe ngóng người mua thân phận. Vân Tùng gật đầu nói. Năm cái này quy củ không có vấn đề gì. Chúng ta đều có thể tuân thủ. Trong gió đao lau một cái sợi râu bên trên vết rượu nói ra. Vậy thì tốt. Chúng ta chạng vạng tối gặp. Ban ngày ngủ một giấc thật ngon. Tối nay là ngủ không được. Trạng vạng tối xuất thuyền. Bọn họ sớm đặt trước cơm tối. Bến tàu phía trên có bán mì hoành thánh. Bọn họ ăn nóng hổi mì hoành thánh. Sau đó thuận dịp cùng trong gió đao thuyền hội tụ ở một chỗ mà ra phát. Một lớn một nhỏ hai chiếc thuyền ở trên biển phi nhanh. Ngay tại mặt trời phải rơi xuống mặt biển thời điểm. Phía trước dẫn đường thuyền nhỏ bỗng nhiên bắt đầu tiến hành giảm tốc độ. Toàn Sơn Giáp đi đầu thuyền vẫn làm sao vậy? Đâm thủng trời dùng sao trúc nâng lên một cái bình sứ tử cho bọn hắn nhìn. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy một cái như vậy bình sứ. Cái này giống như là một đồ cổ a. Các ngươi có hay không hiểu việc xem một chút. Bọn họ trong đội ngũ sòng bạc hảo thủ đầu tử hiểu đồ cổ giám định. Tục ngữ nói chiếu bạc, đổ làm, đổ cùng làm không phân biệt. Mấy tay cờ bạc thường xuyên thất bại quang tiền. Đến lúc đó liền phải làm đồ vật. Thường thấy nhất một câu kêu thua làm quần. Cho nên sòng bạc thường thường vậy làm hiệu cầm đồ mua bán. Đầu tử trước đây bái Trường An một nhà đánh cược lớn đẳng cấp trưởng quỹ làm cha nuôi. Cùng hắn làm qua nhiều năm. Cho nên đổ thuật uống nhãn lực cũng không tệ. Đâm thủng thiên tướng bình sứ đưa tới bọn họ trên thuyền đến. Vân Tùng sán tới xem xét là cái màu xanh cái bình. Không hình vẽ gì. Thoạt nhìn tối tăm mờ mịt. Không giống như là đáng tiền hàng. Toàn Sơn Giáp thuận dịp thầm nói. Cái này cái gì đồ cổ. Vẫn không có ta tại thị trường tiêu hai góc tiền mua cái bô xinh đẹp đây. Đầu tử liếc mắt một cái. lại hít sâu một hơi. Hắn vào tay cầm lấy cái bình tới nhìn kỹ một chút. Nói ra, các ngươi khoan hãy nói. Đây thật là một đồ cổ. Vẫn là cái đáng tiền đồ cổ. Nó chỉ sợ là Minh Triều Càng Hầm Lò xứ men xanh. Vân Tùng nghe nói qua Càng Hầm Lò thanh danh. Vấn đạo, có thể xác định sao? Đầu tử nói ra, lão đại ngươi nhìn, cái bình này tính chất minh triệt như băng. Trong suốt ôn nhuận như ngọc, màu sắc là thanh bên trong đến lục cùng màu trà xanh nhan sắc gần. Bao nhiêu xinh đẹp, chấm ngoặc kép, này chỗ nào đẹp, đám người dồn dập lắc đầu. Hơn nữa nó chỗ nào tinh oánh như ngọc, ta như thế nó tối tăm mờ mịt. Đầu tử nói ra, cái bình này ở trong biển ngâm thời gian hơi dài, cho nên khó tránh khỏi lộ ra sương mù mông lung. Cái này kêu là đáy biển sương mù. Là nước biển ăn mòn cái bình hình thành một loại riêng biệt bao tương. Vân Tùng nói ra, cái bình ở trong nước biển ngâm thời gian dài mà nói hẳn không phải là hình thành bao tương. Mà là bị ốc biển hải bối các loại đồ vật ký sinh sau đó bị phá hủy a. Đầu tử lắc đầu nói. Không phải, tối thiểu sẽ không đều là dạng này. Người nói là thường thấy nhất tình hình. Có chút đồ sứ vận khí tốt toàn diện bị nước biển ăn mòn mà không có bị hải lý đồ vật ký sinh. Bọn chúng liền sẽ xuất hiện đáy biển sương mù dạng này bao tương. Hắn ló đầu ra ngoài vấn đâm. Thủng trời, cái bình này từ đâu tới? Vân Trung Hạc đứng lên nói ra. Chính là bị sóng biển đẩy đi tới. Mảnh này nước biển có chút cổ quái. Vừa rồi cái bình kia không có bị sóng biển cuốn đi. Nó bị xông về phía trước sau khi rời khỏi đây sẽ bị sóng đưa vào trong nước. Sau đó lại sẽ từ phía sau mặt biển nhẹ nhàng mà ra. Đám người nghi hoặc, đây là ý gì? Vân Tùng minh bạch hắn ý tứ. Nói ra, vùng biển này phía dưới có mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm ngay tại dưới mặt nước. Cho nên sóng biển mang theo cái bình hướng phía trước phiêu. Cuối cùng bọt nước rơi xuống đem cái bình đập tiến vào trong nước biển. Lại rơi vào trong dòng nước ngầm. Dạng này bị mạch nước ngầm cho mang về. Như thế lặp đi lặp lại. Trong gió đau đưa tay khoác lên lông mày bên trên hướng nơi xa nhìn. Hắn chỉ vào phương Tây nói ra. Nơi đó có phải hay không còn có thứ này. Thuyền của bọn hắn cấp tốc chạy tới. Đâm thủng trời dùng sao chúc lại bốc lên một cái bình hưng phấn kêu lên. À, ta phải phát tài. Phải phát tài. Đạp lãng thuyền theo sau. Đâm thủng thiên tướng bốc lên bình cho bọn hắn nhìn. Đầu tử vào tay vừa sờ nói ra. Thực sự là dân triều lão vật. Đây là hình hầm lò sứ trắng. Các ngươi nhìn nó thổ chất nhiều mịn nhãn. Khí bích cứng mà mỏng. Đây chính là hình hầm lò sứ trắng đặc điểm lớn nhất. Cái này bình là cái hai lỗ tai sứ trắng bình. Hai cái lỗ tai là hai đầu hình con rồng. Bọn chúng từ bình sứ bên trong chui mà ra. Thân cung đâm vào bình sứ bên trên. Hé miệng cắn bình khẩu. Công nghệ rất là tinh xảo. Nhưng mà giá trị của nó không lớn. Nó bên ngoài có mấy cái ốc biển nhỏ. Những cái này ốc biển ký sinh ở nó trên người nhiều năm rồi. Sớm đã chết. Chết đi về sau thậm chí hóa đá. Cùng cái này bình sứ hóa đá cùng một chỗ. Hai bên khó phân. Đạp lãng thuyền bên trên mọi người thấy cái này trước sau hai cái đồ sứ về sau vậy hưng phấn lên. Có người vấn đạo, có phải hay không kề bên này có thuyền đắm? Dân triều thời điểm chứa đầy đồ sứ thuyền đắm. Trong gió đao trầm giọng nói, có hay không xuống nước đi xem một chút là được rồi. Mặt trời lập tức sẽ xuống núi. Đây là một điểm cuối cùng ánh sáng. Lão Tam, người xuống nước đi nhìn một cái. Đâm thủng không sợ trời lạnh, cởi xuống y phục lộ ra đen nhánh thân thể lập tức chui xuống nước. Mãng tử vô ý thức kêu lên, cái này huynh đệ làn da thật là hắc a. Vân Tùng lắc đầu nói, đây không phải là da của hắn, đó là hắn xuyên một kiện bó sát người giáp da. Nghe nói như thế trong gió đau nở nụ cười, huynh đệ ngươi là người biết nhìn hàng, ta Tam đệ xuyên đó là một kiện da cá mập quần áo bó. Trong nước có thể du động càng nhanh, cũng có thể tránh rét giữ ấm. Chính là vào đông xuống nước chí bảo. Đâm thủng trời lặn xuống nước không lâu sau túa ra. Hắn kêu lên, dưới nước thật có một chiếc thuyền đắm. Vận khí tốt, thực sự là vận khí tốt. Nơi này nước không sâu, chỉ cần lặn xuống mười mấy thước liền có thể nhìn thấy tung tích của nó. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, phía dưới này trong nước biển quả nhiên có mạch nước ngầm. Còn tốt dòng nước ngầm lực đạo không quá lớn, cuốn không cảm động thân thể. Vân Trung Hạc cùng trong gió đao lộ ra ý động. Vân Trung Hạc nói ra, từ bất chấp mà ra hai kiện đồ sứ đến xem chỉ sợ là dân triều thuyền a. Trong gió đao trầm ngâm nói, nếu thật là dân triều thuyền, nếu như bên trong còn có đồ sứ thậm chí có bảo tồn hoàn hảo vàng bạc hàng vậy chúng ta nhưng là kiếm bộn rồi. Đây là 10 đời cũng tốn không hết một món của cải lớn. Đạp lãng thuyền bên trên các hán tử dồn dập ý động. Bọn họ hành tẩu giang hồ cầu vốn là một cái tài chữ. Sở dĩ nguyện ý đi theo Vân Tùng ra biển mạo hiểm, kỳ thật cũng là bởi vì Vân Tùng có tiền. Bọn họ đi theo Vân Tùng có thể không lo dùng tiền. Hiện tại có phát tài cơ hội tốt đang ở trước mắt. Bọn họ làm sao có thể không động tâm. Vân Tùng nhìn về phía Tịch Dương. Tịch Dương đã một nửa không vào biển bên trong. Trên biển trôi đãng thủy triều đã là sâu sắc màu vỏ quýt. Mắt thấy không dùng đến 5-3 phút liền muốn trời tối. Thế là hắn nói ra. Không bằng dạng này. Chúng ta ở trong này làm xuống dấu hiệu. Sau đó đêm nay đi trước 3 phần mạng. Chờ trời sáng trời đã sáng chúng ta lại hồi đến xem một chút cái này thuyền đắm tình huống. Như thế nào? Các hán tử mắt thấy phát tài cơ hội tốt đang ở trước mắt nơi nào còn có tâm tư đi dạo quỷ thị. Trong gió đao cũng nói. Nếu như chúng ta thực sự là vận khí tốt đụng vào một chiếc dân triều thuyền đắm. Vậy chúng ta còn đi cái gì đồ bỏ quỷ thị? Chúng ta đi quỷ thị toan tính đơn giản là một cái phát tài. Hiện tại thì có đại tài ở bên cạnh a. Huống chi nơi này không thể so lục địa. Không có cách nào làm dấu hiệu nha. Vân Trung Hạc cũng nói. Lúc này đâm thủng trời bò lại bọn họ trên thuyền. Hắn uống một ngụm rượu mạnh noãn ấm người tử. Sau đó hét lên. Bằng không chính các ngươi đi đầu đi 3 phần mạng. Lão đại. Ta nơi này cách 3 phần mạng vẫn còn rất xa. Có phải hay không nhiều lắm 50 dặm. 1-2 canh giờ liền có thể đuổi tới đúng hay không? Trong gió đao móc la bàn ra cùng hải đồ một phen nghiên cứu. Nói ra, không sai biệt lắm. Hắn cùng Vân Tùng thương lượng. Bằng hữu, nhà ta lão tam nói có lý. Nếu như các ngươi nhất định phải đi 3 phần mạng. Vậy ta đem vị trí cho các ngươi đánh dấu tại hải đồ bên trên. Chính các ngươi đi thuyền đi tìm đi. Kỳ thật chỉ cần phương hướng không sai quỷ kia thành phố rất dễ tìm. Bởi vì một khi khai trương phiến kia trên biển có rất nhiều ánh đèn diễm hòa. Mãng tử gãi gãi ngực nói ra. Lão đại, thực thả đi trận này đầy trời phú quý. Ta hiện tại cũng biết. Cái này biển cũng lớn. Cùng thiên nhất dạng lớn. Hải lý thuyền đắm nhiều nhưng phải đụng vào một chiếc quá khó khăn. Cùng hải lý kiếm châm độ khó một dạng a. Vân Tùng đem cánh tay khoác lên toàn sơn giáp bờ vai bên trên suy nghĩ một lần. Cuối cùng đặt xuống quyết tâm. Đi xuống xem một chút. Nếu như có thể, chúng ta cùng một chỗ phát tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.